Thật dần yêu anh mất rồi. Chương 5, 5, lén lút sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa chủ tịch, chuẩn bị họp thôi ạ. Lâm Khang đi đến, bắt nhập cảnh tượng này cậu ta có chút khó hiểu. Gì đây, sao chủ tịch của cậu lại đứng cạnh nhân viên một khoảng cách gần như thế nhỉ? Hơn nữa ngài ấy vì sao lại phải che mặt thế kia? Còn về phía hắn, hắn cũng bất ngờ. Sao cậu ta vào đây mà không báo gõ cửa vậy? Bỗng chốc nhìn ra cửa hắn mới để ý là chưa khóa. Hẳn nào cậu ta lại dám ngang nhiên đi vào như vậy. Chủ tịch, không có gì nữa, tôi ra ngoài trước. Cô nhân lúc hắn đang mải nhìn trợ lý kia nên đã nhanh chân chào rồi đi luôn. Khi ra đến cửa, cô khẽ cúi đầu coi như chào Lâm Khang, cậu ta cũng tươi cười gật đầu. Cô gái này hình như là cô gái vừa nãy hỏi phòng chủ tịch ở đâu thì phải. Nhưng khi cô vừa đi ra khỏi phòng, hắn bắt gặp ánh mắt đùng đùng sát khí tỏa ra từ chủ tịch thân yêu. Sao chưa, rõ ràng cậu ta chỉ vào để bảo hắn sắp đến giờ họp thôi mà có cần trưng ra ánh mắt đó không? Thưa, ngài, tôi làm sai chuyện gì sao? Vĩ Phảng nghe cậu ta nói vậy càng tức giận hơn, vào đâu không vào vào ngay lúc này. Đã thế còn làm cho cô ấy vụt mất nữa. Tháng này lương của cậu bị trừ một nửa, như sét đánh ngang tai. Ủa gì vậy, sao bị trừ lương? Trời ơi, cậu có làm gì sai đâu trời. Nói rồi hắn thong dong bước đi. Còn Lâm Khang chỉ biết ngậm ngùi theo sau mà khóc thầm trong lòng. Phía bên Dương Nghi, sau khi đã ra khỏi phòng mà đầu óc vẫn suy nghĩ mãi. Hóa ra chủ tịch lại là cậu bé năm xưa, nhưng cô chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp chứ đâu có nhất thiết phải chỉ vì câu nói đùa của cô làm hắn phải lặn lội như vậy để tìm cô cơ chứ. Thật là. Trong một căn phòng ngủ, quần áo vang vãi khắp nơi. Bình mình đã ló dạng từ lâu nhưng trên giường có hai thân ảnh trần trụi vẫn ôm nhau mà say giấc. Cô gái đang nằm trong vòng tay của người đàn ông từ từ mở mắt thức dậy. Ở phía dưới đau ê ẩm không chịu nổi, chắc hẳn đêm qua hai người đã vận động rất mạnh. Cô ta khẽ sờ lên mặt của người đàn ông mà mỉm cười, phải chăng cô ta rất vui khi làm điều này? Cảm giác mềm mại như có thứ gì đó chạm vào mặt, hắn ta cũng mở mắt tỉnh dậy. Đang mơ màng, hắn bỗng để ý thân mình đang không có mảng vải che thân, người con gái bên cạnh cũng vậy. Hắn phất tay cô ngồi bật dậy khẽ vo đầu, còn cô ta cũng ngỡ ngàng, sao anh ta lại phũ phàng như thế? Hạo Minh, thái độ này của anh là sao? Dịch Hạo Minh bây giờ đầu óc đang dần dần nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua hai bên gia đình dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, hai bên đã rất vui vẻ mà tính chuyện kết hôn của đôi trẻ. Riêng hắn, tuy miệng cười nói nhưng trong lòng rất buồn khi nghĩ đến chuyện kết hôn với Diệu Anh mà không phải là cô, hắn ta đã uống rất nhiều. Sau khi dùng bữa xong, cả hai nhà đã về bằng xe riêng của mình, còn để cô với hắn đi chung xe với nhau. Do hắn uống rượu nên không thể lái xe được cho nên cô ta mới nhờ đến tài xế đưa hắn về. Khi về đến nhà của Hạo Minh, ả đưa hắn vào trong phòng, đang định bước ra ngoài thì hắn kéo bàn tay ả đè xuống giường, như hổ vồ lấy mồi hành hạ cô ta cả đêm. Bà mẹ hắn thấy ả mãi không xuống đoán là hai đứa nhỏ đã làm chuyện gì đó. Ông bà mặc kệ, trong lòng chỉ vui mừng vì nếu cô ta có thai thì con trai ông bà khó tránh bỏ trách nhiệm, như thế việc thì đám cưới chắc chắn phải diễn ra và Tô Thị cũng phải giúp đỡ Dịch ra mà thôi. Dịch lão ra gọi cho ba mẹ ả và nói rằng tối nay cô ta vì mệt nên sẽ ở đây nên ông bà cũng yên tâm ra con gái cho họ vì dù gì hai đứa cũng phải kết hôn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về thời điểm hiện tại. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện thì trong lòng không khỏi tức giận về bản thân mình. Nếu Dương Nghi biết hắn làm chuyện đó sau lưng cô thì sẽ như thế nào? Thấy hắn ta vẫn còn suy nghĩ, Diệu Anh cũng ngồi dậy ôm chầm lấy hắn. Hạo Minh, dù sao chúng ta cũng làm chuyện đó rồi, chẳng phải anh lên chịu trách nhiệm với em sao? Tuy lòng hắn buồn nhưng vẫn ôm lại ả và thủ thì. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà, với lại chúng ta sẽ kết hôn mà không phải sao? Cô ta mỉm cười, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta buông tay hắn rồi lại tức giận mà nói. Mà hôm qua miệng anh cứ nhắc tới tên Dương Nghi là sao? Anh nói đi, anh với cô ta vẫn lén lút sau lưng em đúng không? Cơ mà sao, nếu cô ta biết được anh đã làm gì em thì chẳng phải thú vị hơn sao? Tới lúc đó em thật sự muốn xem biểu cảm đáng thương của cô ta khi bị người yêu mình phản bội là như thế nào nhỉ? Thật đáng trông chờ mà. Hắn ta tức giật quát lớn. Em có thôi ngay đi không? Ai mà nhớ hôm qua anh đã nói những gì? Chả phải anh đã nói với em giữa anh với cô ấy không còn quan hệ gì nữa sao? Với lại sau này người anh cưới không phải là em thì là ai? hay em muốn nhường anh cho cô ấy? Thấy bộ dạng của anh ta, à có chút sợ hãi. Ôm lấy cổ hắn ta mà hôn nhẹ, em chỉ đùa chút thôi mà, anh có cần như vậy không? Nếu anh đã nói vậy rồi thì em sẽ tin tưởng anh. Cơ thể hai người trần trụi dính sát vào nhau, cô ta lại còn quyến rũ hắn nữa. Lửa trong lòng hắn bỗng chốc trỗi dậy không kiềm chế được nữa mà đè cô ta xuống giường rồi hôn ngấu nghiến. Cảnh ân ái lại diễn ra không biết bao giờ lại kết thúc đây. Cách chương.